Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, đệ 1632 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 2. Sao là một cái thầy tướng, nàng nhất buồn bực sự tình chính là, có thể tính ra người khác sinh tử họa phúc. Lại đối chính mình và người nhà phúc họa hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đem sinh thần bát tự báo cho Gia Cát Minh Châu nghe. Gia Cát Minh Châu sử dụng mai hoa dịch số cho nàng khởi quẻ. Mai hoa dịch số tương truyền vì thời Tống dễ học giả Thiệu Ung Sở, là một bộ lấy dễ học trung toán học làm cơ sở, kết hợp dễ học chung, tượng học tiến hành bói toán thư. Tương truyền Thiệu Ung vận dụng khi mỗi quẻ tất chung, lần nào cũng đúng, mai hoa dịch số y bẩm sinh bát quái số lý, tức càn một, đoái nhị, ly tam, chấn bốn, tốn năm, khảm sáu, cấn bảy, khôn tám, tùy thời tùy chỗ đều có thể khởi quẻ, lấy quẻ phương thức nhiều mặt. Nếu là người bình thường, Gia Cát Minh Châu là không cần nửa giờ là có thể tính ra tới. Dương Tử Mi sinh thần bát tự thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, không có gì chỗ đặc biệt. Kỳ quái chính là hắn cùng nhau quẻ, kia quẻ tượng rõ ràng mắt thấy liền phải rõ ràng, lại tổng không biết vì cái gì cuối cùng lại sẽ đột nhiên loạn quẻ. Hắn nếm thử vài lần, kết quả đều như vậy. Cuối cùng tính đến hắn nguyên khí đại thương, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sở chịu nội thương cũng không trọng, Dương Tử Mi cũng không có ra tay hỗ trợ, mà là xem hắn ngồi xếp bằng điều tức. Hắn sở vận dụng nội tức, thoạt nhìn cùng đạo khí thuật không sai biệt lắm, rồi lại thực bất đồng. Là một loại nghịch hướng tu luyện, thực kỳ lạ. Xem ra Gia Cát gia tộc quả nhiên thị phi so tầm thường. Gia Cát Minh Châu điều tức xong, tái nhợt trên mặt hơi hơi có điểm huyết sắc, bất quá vẫn là hơi mang mệt mỏi suy yếu thần sắc. Thực xin lỗi, ta bất lực. Gia Cát Minh Châu lại xem Dương Tử Mi ánh mắt, tất cả đều là khó có thể tin kinh ngạc. Ta cả đời này, trước nay đều không có ngộ quá tình huống như vậy, không có thể tính ra một chút manh mối sao? Dương Tử Mi lược hiện có điểm thất vọng, lúc ban đầu biểu hiện quẻ tượng rất kỳ quái, biểu hiện ngươi đã chết, ha ha, này lại sao có thể? Gia Cát Minh Châu bất đắc dĩ cười cười, có lẽ là ta công lực quá thiện. Cần thiết đến thỉnh Gia Gia Gia tới mới là. Gia Cát lão tiên sinh còn ở nhân thế. Dung cùng lược hiện kinh ngạc. Nếu ta không có nhớ lầm nói, Gia Cát lão tiên sinh đã có 150 rất cao thọ đi. Dung lão sư không có nhớ lầm mà ni Gia Gia đích xác đã 153 tuổi. Chúng ta Gia Cát gia tộc người, bởi vì từ nhỏ tu luyện, ở số tuổi phương diện cũng liền so những người khác hơi trường kỷ tuổi. Gia Cát Minh Châu mỉm cười nói, thật không sai. Vẫn luôn nghe nói Gia Cát lão tiên sinh là truyền kỳ nhân vật, lần này có thể tự mình gặp mặt, ta thật đúng là tam sinh hữu hạnh nha. Dung cùng cảm thán nói. Dương Tử Mi ở một bên cũng kinh ngạc, ở cái này thế gian có thể sống đến 100 hơn tuổi lão nhân thật là thiếu chi lại thiếu, huống chi là 153 tuổi. Nàng cũng thực khát vọng trông thấy 153 tuổi, dâu có thể hay không giống trong tivi lão thần tiên giống nhau, lớn lên rất dài rất dài. Dung Lan Khê ở một bên kinh ngạc hỏi. Gia Cát Minh Châu ánh mắt nhìn chăm chú đến Dung Lan Khê trên người. Vừa rồi, hắn vẫn luôn chỉ nhìn thấy Dương Tử Mi, cũng liền đem Dung Lan Khê xem nhẹ rớt. Thấy Dung Lan Khê kia một nửa hắc một nửa bạch gương mặt, hắn có điểm kinh ngạc. Hài tử này mặt là trời sinh sao? Gia Cát thúc thúc, ngươi có thể thấy ta mặt một nửa hắc một nửa bạch. Dung Lan Khê kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi cũng thực kinh ngạc. Tuyết hộ ở Dung Lan Khê trên người đã thi chú qua. Người bình thường đều là nhìn không thấy kia khác thường. Lại không có nghĩ đến Gia Cát Minh Châu cư nhiên cũng có thể thấy. Chẳng lẽ hắn cũng có thiên nhãn, lại có lẽ là tu luyện đến trình độ nhất định, làm cho cùng loại thiên nhãn dị khai. Sao sao sao sao sao. Hết chương.